Vũ Nghịch Càn Khôn, chương 2065, Bí Mật Hồng Chi Cảnh, góc truyện audio.com. Thiên địa vạn vật không chỉ có con người tu luyện cũng không chỉ có người hóa thành thiên địa, chỉ cần tích lũy năng lượng tới mức nhất định là có thể sinh ra dị biến. Ví dụ như ngũ hành nguyên thạch, cái nào cũng thuộc về một dị biến, tuy nhiên chưa đạt tới trình độ này. Nghe Sở Lão Ma nhắc tới ngũ hành nguyên thạch, Sở Nam liền rung mình, hắn hiện tại có thể làm ra ngũ hành nguyên thạch, trong giây lát hắn càng ngưng trọng. Không có hắn năng lượng, đây là do chúng ta nhìn núi nhỏ thành núi cao, biến thành phá thiên hùng ngọn núi, cây nhỏ trở thành đại thụ, đây cũng là năng lượng tích lũy. Sở Lão Ma lại nói tiếp, sau đó lại trầm giọng. Hơn nữa, Sở gia tộc Lục có ghi rằng, thật lâu trước đây trời cao không phải như vậy mà giống như mỗi người chúng ta, địa vị cùng ma thú xê xích không nhiều, thậm chí là không bằng. Sở Nam nghi hoặc càng nặng hơn. Không không, những lời này là do tổ sư ghi lại. Đúng thế, ánh mắt của Sở Nam phát ra tinh quang. Hắn có phát hiện gì không? Không có, Sở Lão Ma lắc đầu. Có lẽ là do tổ sư phát hiện hoặc là do suy đoán, sau khi tổ sư mất đi, không tìm thấy chân tướng nữa. Những lời này bình thường nhưng trong lòng Sở Nam dâng lên cảm giác kỳ lạ, chuyện hôm nay đúng là kinh thiên động địa. Tự ý thức được tình huống, Sở Nam cũng là người tu luyện nên biết nguồn năng lượng vô cùng phức tạp. Tu luyện quả nhiên là nghịch thiên mà đi, không biết đại thiên này là ai. Trong đầu của Sở Nam dâng lên một ý niệm kiên định, hắn cảm giác thế giới trong cơ thể phát sinh biến hóa, bên trong lòng những toan tính nghịch thiên, Sở Nam tinh tế cả thụ sau đó nói. Không biết tu vi hiện tại đạt tới bước kia, năng lượng tích lũy ta hóa thành thiên địa sẽ thế nào? Sau đó hắn tự chế giễu, quả nhiên là có nhiều thứ biết sớm quá thì không tốt, sẽ dâng lên nhiều áp lực. Nhất thời Sở Nam hỏi, Sở Lão Ma ông biết đọc trùng không? Đọc trùng là gì? Vậy có biết người nào đối phó với Hiên Viên không? Hơn nữa Càn Khôn Tông còn thực lực chống đỡ không? Hiên Viên danh chúng ta cơ hồ cũng biết, nhưng cơ hồ xuất phát từ Hiên Viên Uông, hơi nữa theo thời gian lưu lại càng ngày càng ít, mọi người nghiên cứu tương đối nhiều cũng là nghiên cứu cái này. Sở Lão Ma nhìn thoáng qua Chiến Thần và Thần Hoàng rồi nói. Ngoại trừ hai vị này ra còn có Lạc Vương là còn thiếu. Nói một chút đi, Sở Nam, ta muốn biết Thiên Vũ Đại Lục Trận Tông xảy ra chuyện gì? Là bị người nào diệt? Không biết, Sở Lão Ma lắc đầu. Trước kia lực chú ý của Sở Nam không ở trong các trận tông, nhưng lần này hắn không thể không lần tin tức từ đó. Xem ra người mà trận tông đắc tội không hề bình thường. Nghĩ tới trận, Sở Nam liền muốn điều khiển Sở Lão Ma, sau khi biết tình huống liền nói. Đối với Thiên Vũ Đại Lục ngươi có cách nhìn thế nào? Thiên Vũ Đại Lục rất kỳ quái, tầng màn trời kia có vấn đề. Là những thứ này, màn trời cũng không dễ phá, chỉ là có người có chủ ý với Thiên Vũ Đại Lục, tuy nhiên là ai hạ thủ thì không thể rõ ràng lắm. Sở Nam cẩn thận suy tư, Sở Lão Ma nói thì hắn biết, nhưng so với điện chủ Thiên Vũ Đại Lục thì cặn kẽ hơn nhiều. Thiên Vũ Đại Lục hoang vu, là người tạo thành, điện chủ ghi tin tức bên trong có thể sai lầm. Đè nén nhiều suy nghĩ, Sở Nam thở dài một hơi rồi hỏi. Tiên tử là ai? Sở Lão Ma hơi nhăn mày rồi nói. Tiên tử tên chính là Thiên Tử, vài nghìn năm trước có. Góc truyện audio.com, ghi hợp lại một chỗ, mà sau này phát hiện Thiên Tử cũng không đơn giản như vậy, có lúc Thiên Tử thực lực cực kỳ cao ta không phải đối thủ, nhưng có lúc cũng cực kỳ thấp ta một. Tay cũng có thể đánh chết, cho nên chúng ta đoán Thiên Tử không phải là một người mà rất nhiều người, chỉ dùng danh hiệu giống nhau. Nghe Sở Lão Ma nói vậy, Sở Nam lập tức nhớ tới Bội Tư Ngọc, chỉ nghe Sở Lão Ma nói. Tuy nhiên bất kể thực lực Thiên Tử cao hay thấp, điều động thế nào thì chúng ta cũng không thể biết được. Vốn Sở Nam còn tưởng rằng có thể từ miệng của Sở Lão Ma biết được sự thật về Thiên Tử, nhưng hắn không ngờ rằng không chỉ hắn mà còn có rất nhiều người không hiểu về Thiên Tử. Thiên Tử xem ra tuyệt đối không đơn giản. Sở Nam lóe lên tinh quang rồi hỏi. Sau Hoang Chi Cảnh là cảnh giới gì? Hồng Chi Cảnh, Sở Lão Ma không chút do dự, Sở Nam lại nói. Vũ Thần sau đó là tổ cổ Hoang Hồng. Sở Nam lại hỏi, sau Hồng là cảnh giới gì? Ta không biết, nhưng chỉ cần đột phá Hồng Chi Cảnh là sẽ biết. Làm sao đột phá, Hồng Chi Cảnh ứng đối là gì? Sở Lão Ma liền nói, Hồng Chi Cảnh trật tự dọc theo người, có thể nắm giữ không gian. Nắm giữ không gian, Sở Nam ứng đối với tình huống của mình, nếu như Sở Lão Ma nói vậy thì tu vi của hắn cũng đã đến lúc từ Hoang Chi Cảnh lọt vào Hồng Chi Cảnh. Cuối cùng Sở Nam hỏi. Vấn đề cuối cùng, mời công tử nói, những cảnh giới này là do ai chế định, ai truyền xuống? Cách chương.